Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 53, cùng về nhà nhé vợ, góc truyện audio.com, ngày 30 tháng 4, sáng dậy sớm, tôi bước ra sân hít thở không khí trong lành, thiên nhiên ở miền quê thật khác, khiến người ta cảm thấy yên bình quá đỗi. Mấy ngày trước, tôi cũng thường dậy rất sớm để ngắm bình minh, ở Sài Gòn đông đúc thì làm sao có được cảnh tuyệt vời thế chứ? Vả lại, ngày mốt là tôi phải trở về nhà nên cần tranh thủ trong 1-2 ngày ít ỏi này. Hừng đông phía xa xa đẹp vô cùng, vùng mặt trời cứ ẩn mình sau những đám mây trong trẻo hệt kiểu vẫn còn ngủ nướng. Quê khác thành phố, chỉ hơn 6 giờ là nắng chói chang rồi vì vậy phải dậy cỡ 5 giờ sáng thì may ra còn bắt kịp cảnh mặt trời mọc có 1-2 đó. Đang thả hồn theo mây trời gió mát thì tôi nghe tiếng chổi lúa. Chắc là dì Sáu quét sân, nhưng khi quay qua nhìn, tôi tròn xoe mắt bởi thấy tên Chan Chan, không ngờ thằng công tử ấy dậy sớm phết, hồi trước ở nhà, vào mấy ngày nghỉ hay lễ là chẳng khi nào thấy được cái mặt cậu ta trước 9 giờ cả. Vậy mà hôm nay siêng đột xuất, đã dậy sớm lại còn quét sân mới ghê, chắc tại tội lỗi đè nặng quá nên tối mất ngủ, người ta bảo làm chuyện xấu thì chả bao giờ yên giấc đâu. Chào buổi sáng, Min Min, tên Chan Chan đã thấy tôi. Tôi không đáp chỉ phát ra âm thanh khá nhỏ như một phép lịch sự. Dường như tôi đối với Chan Chan đã thoải mái hơn hôm qua. Hẳn vậy mà cậu ta hớn hở chạy nhanh đến nói. Lát bọn mình cùng đi ăn sáng hen. Hồi nãy nghe mẹ đằng ấy bảo có chỗ bán hủ tiếu ngon lắm. Tôi biết đó là chỗ nào rồi. Mấy buổi sáng trước tôi toàn ăn ở đó chứ đâu. Tôi vẫn tiếp tục không đáp nhưng cũng chẳng tỏ ra bực mình khó chịu hay liếc mắt nữa mà thoáng gật đầu rồi mau chóng đứng dậy. Lúc quay lưng chuẩn bị đi xuống nhà dưới thì tôi nghe giọng tên Chan Chan oang oang ở nhà trên. Vẻ hứng chí, đằng này chờ đằng ấy nhé. Ok luôn, khẽ thở ra, tôi xỏ đôi dép lào vô rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Chốc chốc lòng tự hỏi. Sao mình lại bắt đầu tỏ ra dễ dãi với cái tên xấu xa đáng ghét ấy thế nhỉ? Chán như con rán, gần 7 giờ, tôi, mẹ, dì Sáu và Chan Chan ra đầu đường ăn hủ tiếu. Hủ tiếu dưới quê dai hơn thành phố nên rất ngon. Mặt lạ hoắc cùng tướng cao cao, da trắng khiến Chan Chan trở nên nổi bật giữa một nhóm người đang ăn sáng trong quán. Vì thế cậu ta bị nhìn chằm chằm. Nhìn kiểu này là biết ngay tên đó dân thành phố, dạng công tử chính thống còn gì. Chan Chan, như tôi nói có cái mã bảnh bao nhưng hễ đụng đến ăn uống thì chả thua gì ăn mày. Tôi chẳng biết nói gì trước cái cảnh cậu ta ăn lia lịa hệt bị bỏ đói mấy tháng liền và kiểu hút nước leo rột rột. Ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn, dì Sáu nhắc, dạ, gật đầu xong Chan Chan nhìn sang tôi cho đằng ấy cục giò heo bự thiệt bự nè. Nếu với tâm trạng bức bối hôm qua thì tôi nghi là mình sẽ thẳng tay hất cục giò đó trở lại tô hủ tiếu của Chan Chan rồi. Thế nhưng giờ tôi lại không vậy và thiết nghĩ cũng chẳng cần làm hành động đầy bạo lực ấy chi. Nhìn Chan Chan hồi lâu rồi tôi liền nói một câu mà bản thân mình thấy thật khó tin. Cảm ơn, chỉ hai từ ngắn gọn thôi nhưng tôi thấy ngạc nhiên rồi đấy. Tất nhiên, đối diện ba người nọ cũng kinh ngạc không kém. Đặc biệt là tên Chan Chan, cậu ta cứ hướng đôi mắt mở to vào tôi kiểu như vừa chứng kiến một sự việc cực kỳ lạ đời. Chắc là bất ngờ lắm trước việc thay đổi thái độ đột ngột từ tôi. Chan Chan lập tức cười tươi rói. Đằng ấy đừng khách sáo. Im lặng, tôi tiếp tục ăn hủ tiếu và tự dưng thấy lòng chợt nhẹ nhàng bình yên hơn. Thì lạ thật, ăn sáng xong tôi về nhà một mình. Mẹ, dì Sáu và Chan Chan cùng ra chợ. Vì tên cool boy muốn tham quan thêm ở vùng quê yên tĩnh này nên hai người phụ nữ trung niên tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu ta. Tôi không dư hơi như vậy nên về nhà cho khỏe thân. Vừa bước vào sân nhà là tôi lập tức dừng lại do quá đỗi kinh ngạc. Đứng trước mặt tôi ngay lúc này là cô chị Trân Châu. Chị ta cũng thấy tôi đứng đó với vẻ mặt đầy bất ngờ. Chào em Min Min, hơn nửa tháng rồi mới gặp. Câu chào hỏi lịch sự từ cô chị Trân Châu khiến tôi mau chóng lấy lại ý thức và hỏi. Sao chị biết mà đến đây hả?

nhưng rồi cha mẹ vẫn lén đưa chị đến bệnh viện. Sau này nghĩ lại, chị vẫn mong mình có thể tha thứ. Tuy chuyện qua đã lâu và giờ đây tất cả trở về như cũ nhưng chị vẫn khó chịu. Day dứt vì có lỗi với con, nhận ra chị Hòa Trâm đang xúc động nên tôi liền bước đến gần. Nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Không sao, chị vẫn ổn, chị Hòa Trâm lau vội nước mắt sắp rơi. Khi đứa bé mất, em luôn trách mình vì không cố gắng giữ nó. Nếu em đừng đột ngột lao ra đường thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc. Nhưng giờ em nghĩ lại, việc đứa bé không ra đời biết đâu cũng là điều tốt. Em vẫn chưa đủ chín chắn để làm mẹ, nên sẽ bất công với nó. Cứ xem như đứa trẻ đến để giúp em sống tốt hơn. Biết suy nghĩ hơn, năm 17 này, em đã vấp ngã nhưng sau đó em sẽ tự biết cách đứng dậy. Và trưởng thành, Min Min, có thể cha mẹ nghĩ như em nên vì tương lai của chị cũng như không muốn làm khổ đứa bé khi sinh ra mà mẹ nó còn quá nhỏ nên mới kiên quyết bảo chị phá bỏ. Chắc chắn họ cũng rất khổ tâm và đau lòng khi đi đến quyết định này. Đấy không phải lỗi của cha mẹ, càng không phải lỗi ở chị. Kẻ đáng trách chính là anh chàng làm chị mang thai rồi phủi bỏ trách nhiệm. Chị à, đau khổ suốt 17 năm là quá đủ. Em nghĩ, đứa bé đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc, về điều gì? Đứa bé hạnh phúc vì có một người mẹ như chị. Vì vậy, chị hãy tha thứ cho cha mẹ cũng như tha thứ cho chính mình. Được không? Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên, tôi thấy cô chị luôn nghiêm túc ấy lại mang gương mặt ngây ngô hệt trẻ con. Cái nhìn tròn xoe vừa kinh ngạc vừa như nhận ra được một điều nào đó rất quan trọng. Tiếp, hai giọt nước long lanh nhẹ nhàng chảy dài xuống gò má. Chị khóc, nghe thật lớn, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của bờ đê buổi chiều. Dù vậy, tôi cảm nhận rõ trong đó là sự nhẹ nhõm của một tâm hồn từ giờ sẽ trút hết mọi gánh nặng để đón nhận tha thứ. Tôi vẫn đứng trên bờ đê, mắt nhìn đăm đăm những đám mây to đủ hình dạng, chưa khi nào tôi thấy bản thân nhỏ bé như lúc này. Sau khi khóc một trận thoải mái xong, chị Hòa Trâm trở về nhà dì Sáu. Tôi bảo chị gọi Chan Chan ra đây. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ta lần này. Thiết nghĩ, có lẽ đã đến lúc tôi nên tha thứ, cho một người và cho chính mình. Mãi suy nghĩ mà tôi chẳng hay biết Chan Chan xuất hiện từ lúc nào. Đến khi cậu ta chỉ còn cách vài bước thì bấy giờ tôi mới nghe tiếng bước chân và quay qua. Đằng ấy gọi đằng này ra có gì không? Tên cool boy hỏi khi đã ngừng lại. Hít sâu một hơi dài xong tôi nhìn trực diện Chan Chan rồi chậm rãi hỏi. Nếu bây giờ tớ cho cậu một cơ hội thì cậu sẽ nói gì? Tôi thấy Chan Chan lặng im dường như đang suy nghĩ. Tôi không biết cậu ta sẽ nói gì, là lời xin lỗi hay sự bày tỏ kiểu như tớ thích cậu giống người khác vẫn hay làm thế. Tôi chợt hồi hộp khi thấy đôi môi Chan Chan từ từ chuyển động như chuẩn bị cho một lời nói. Cùng về nhà nhé vợ, tôi bất động nhìn Chan Chan, tên đáng ghét ấy lại cười. Hai lúm đồng tiền khoen sâu, rất nhanh, tôi cảm nhận mặt mình có dòng nước ấm nóng, tôi khóc vì đó không phải là lời xin lỗi nhạt nhẽo. Không phải là lời bày tỏ sáo rỗng, chỉ là một câu nói hết sức giản đơn nhưng chứa trong đầy tất cả niềm tin yêu. Quan tâm lẫn bao dung, cuộc sống chỉ cần những điều giản dị thôi đã là hạnh phúc. Thấy tôi nấc lên liên hồi thì Chan Chan bước lại gần và ôm lấy tôi. Để rồi tôi nhận ra cuối cùng mình đã trở về bên cạnh người con trai ấy. Cách chương.